ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 24 giờ 24, nụ hôn định tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 157, thì ra chỉ thành nói xem phim là xem online. Hèn gì tôi cứ thắc mắc sao tổng tài ngoài lạnh trong nóng này hẹn gặp mình nhanh như vậy. Chợt, nói nửa ngày hóa ra là ý này. Tôi trợn trắng mắt, tức giận đưa tay ấn nút xác nhận vào. Dạp chiếu phim mô phỏng. 158. Dạp chiếu phim mô phỏng cũng là một trò chơi trên 001. Vì vậy nickname của trai tám múi không ngoài dự đoán là Vương Miện Quý Tộc, ông xã một trong một vạn. Bé yêu, em muốn xem phim gì? Mặc dù tôi vẫn chướng mắt nickname này nhưng giờ đã đồng ý hẹn hò qua mạng với hắn. Tôi cũng đâu có lý do gì bắt hắn sửa lại một trong một vạn. Để em xem danh sách phim đã. Vương Miện Quý Tộc, ông xã một trong một vạn. Ừ, vì trai tám múi kéo tôi vào phòng tình nhân nên toàn phim tình cảm. Nhìn mà hoa cả mắt. Trong đó có tựa phim Bé yêu, em là cục cưng của anh. Thu hút sự chú ý của tôi. Làm khóe miệng tôi nhịn không được co rút. Không hiểu sao nhìn tựa đề này tôi lại nhớ đến trai tám múi. Cảm thấy đây là lời hắn có thể nói ra được. Cuối cùng tôi chọn bộ Yêu qua mạng gặp tình yêu đích thực. Để xem yêu qua mạng là thế nào. Tất nhiên trai tám múi không có ý kiến gì với phim tôi chọn. Vương Miện Quý Tộc, ông xã một trong một vạn. Bé yêu, em chính là tình yêu đích thực của anh đó, một trong một vạn. 159. Trước khi xem phim, tôi tìm chiếc máy chiếu đã lâu không dùng để chiếu phim từ điện thoại lên tường. Xem vậy thích hơn nhiều. Màn hình tiến vào rạp chiếu phim mô phỏng. Phải công nhận là rất chân thực. Trước màn hình có một chiếc ghế đôi sang trọng và hai người. Chắc là tượng trưng cho tôi và Chỉ Thành. Khi tựa phim, yêu qua mạng gặp tình yêu đích thực. Hiện lên màn hình, người bên trái đột nhiên chồm sang hôn người bên phải một cái. Hôn xong chung quanh còn bay lên rất nhiều bong bóng màu hồng hình trái tim, một trong một vạn. Ơ, đó là gì vậy? Vương Miện Quý Tộc, ông xã một trong một vạn. Đó là nụ hôn định tình của anh và em đó, một trong một vạn. Vương Miện Quý Tộc, ông xã một trong một vạn. Bé yêu, môi em thật là mềm, một trong một vạn. Thôi đi, nói cứ như anh từng hôn rồi vậy. Vương Miện Quý Tộc, ông xã một trong một vạn. Đúng là anh từng hôn rồi mà. Có ý gì? Chỉ Thành hôn tôi thật sao? Chẳng lẽ thừa dịp tôi ngủ trưa để hôn trộm? Mà sao tôi không biết nhỉ? Trong lòng tôi không khỏi ngượng ngùng, một trong một vạn. Lúc nào cơ? Emoji thẹn thùng. Vương Miện Quý Tộc, ông xã một trong một vạn. Thì mới nãy đó, giờ anh còn muốn hôn thêm lần nữa cơ. Sau khi Chỉ Thành nhắn xong câu này, người bên trái lại hôn người bên phải một cái. Chung quanh vẫn bay lên rất nhiều bong bóng màu hồng. Tôi cạn lời, chỉ có thể bắt chước hắn điều khiển người bên phải hôn lại. 160. Cứ thế tôi và Chỉ Thành xem phim tình cảm trong rạp chiếu phim mô phỏng cả đêm. Trải qua đêm lãng mạn ngọt ngào đầu tiên của chúng tôi. 161. Trưa hôm sau tỉnh lại, tôi nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Cầm điện thoại lên xem. Trai tám múi đã nhắn cho tôi mấy tin. Trai tám múi. Bé yêu chưa dậy nữa à, trai tám múi. Anh vui quá không ngủ được. Cứ nhắm mắt thì lại nhớ em, trai tám múi. Trong giấc mơ của em có anh không vậy? Xem xong tôi chỉ mơ màng trả lời bằng tin nhắn thoại. Một trong một vạn, mới dậy nè. Buổi sáng tốt lành nha anh. Gửi xong tôi để điện thoại xuống rồi bật dậy khỏi giường vào phòng tắm rửa mặt. Tôi làm một cái sandwich. Rót thêm ly sữa tươi trong tủ lạnh rồi bưng ra bàn ăn. Thế là có ngay một bữa sáng đơn giản. Tôi vừa ăn vừa xem điện thoại. Trai tám múi. Giọng bé yêu hay quá. Vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Thật muốn CS1 trên em tới tấp mặt trai tám múi. Ngủ dậy ăn sáng trước đi. Đừng để mình đói. Ăn xong nhắn anh nhé. Có chuyện quan trọng muốn bàn với em đây. Tôi cắn răm bông. Tự hỏi trai tám múi có chuyện quan trọng gì cần nói với mình chứ? Chẳng lẽ muốn công khai thân phận của hắn sao? Một trong một vạn. Chuyện gì cơ? Trai tám múi. chúng ta đổi ảnh đại diện đi. Tối qua anh chọn nhiều hình lắm. Em xem cái nào được, một trong một vạn. Một trong một vạn, đây là chuyện quan trọng đấy à, trai tám múi. Không quan trọng sao, em đã có một rồi mà. Ảnh đại diện của em không hợp lắm đâu. Tôi nhìn lại ảnh đại diện của mình. Là emoji gấu trúc kèm dòng chữ. Có một không? Đúng là không hợp lắm. Một trong một vạn. Vâng, ca ca thật bá đạo. Vậy tụi mình đổi đi. Tôi xem đống ảnh đại diện trai tám múi gửi tới. Sao có cảm giác như ảnh đôi mà học sinh hay dùng vậy? Chắc không phải hắn tìm ảnh bằng từ khóa này đấy chứ. So với đống ảnh này, hình trai tám múi ôm Mộc Mộc nhìn còn tươi mát thoát tục hơn. Lần trước hắn có gửi cho tôi tấm này. Chắc là vô tình chọn chúng. Tôi chỉnh sửa ảnh, cắt bỏ trai tám múi chỉ chừa lại Mộc Mộc. Sau đó lưu lại rồi đổi thành ảnh đại diện của mình. Tiếp theo tôi gửi ảnh gốc trai tám múi ôm mèo cho hắn. Một trong một vạn, anh lấy tấm này đi. Em đổi xong rồi, một trong một vạn. Nhìn có giống anh đang ôm em không? Emoji thẹn thùng. Trai tám múi. Giống. Anh cũng đổi xong rồi, trai tám múi. Vậy tối nay anh ôm Mộc Mộc ngủ. Có phải cũng giống như ôm em ngủ không? Một trong một vạn. Anh đang nghĩ gì thế hả, trai tám múi? Bé yêu. Em dụ dỗ anh trước mà, một trong một vạn. Đâu có. Tôi vào xem trang chủ của trai tám múi. Ảnh đại diện đã biến thành hình hắn ôm Mộc Mộc. Tấm này trai tám múi có mặc áo. Bỗng dưng tôi bắt đầu nhớ nhung ảnh đại diện cơ bụng của hắn. Sau đó tôi phát hiện hắn đã đổi nickname giống trong game. Đều tên là ông xã một trong một vạn. Chợt, cách chương.